Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 19, phá rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy buồn cười nhưng vẫn chiều theo ý anh. Tựa vào anh nói những lời mà thường ngày cô không bao giờ nói sao khi Tiêu Nhiên mãn nguyện. Anh cũng không giữ cô lại lâu, chờ Lý Lục đã về trước. Tống Ôn Môn không yên tâm để anh lái xe sau khi vừa uống rượu nên gọi tài xế lái xe cho anh. Quay về phòng, Tô Miên nằm nghiêng trên giường với vẻ mặt đầy tò mò, vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, nhướng mày nói. Lại đây, khai báo cho rõ ràng. Tống Ôn Môn kể hết mọi chuyện, bao gồm cả những gì xảy ra 4 năm trước. Do mối quan hệ với Tống Ôn Môn, Tô Miên từng gặp Tạ Hoán lúc nhỏ nhưng không thân thiết. Sau này, nghe tin gia đình Tạ Hoán phá sản, anh biến mất không tung tích, Tô Miên từng cảm thán không ít lần. Tạ Hoán và Tống Ôn Môn từng đính hôn từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Khi Tạ Hoán mất tích, Tô Miên hầu như không nhắc đến anh trước mặt bạn mình, sợ cô đau lòng. Không ngờ Tạ Hoán lại đổi tên thành Tiêu Nhiên, giờ đây đã trở thành người giàu nhất Tuyên Thành. Tô Miên vui mừng thay Tống Ôn Môn nhưng cũng không quên mắng chửi Trình Nguyễn. Cô ta thật không biết xấu hổ, từ nhỏ đã thích đối đầu với em, lần này nhất định đừng mềm lòng nữa, cần làm gì thì làm đi. Đương nhiên, Tống Ôn Ngôn gật đầu, trước đây em không quan tâm đến mấy trò vặt vãnh của cô ta, chứ không phải là rộng lượng. Nhưng giờ cô ta ngày càng quá đáng, không thể để yên được nữa. Tô Miên gật đầu lia lịa, vừa tức tối vừa đi qua đi lại trong phòng. Em nói xem, sao cô ta có thể xấu xa đến mức thuê người giả làm Tiêu Nhiên để lừa em chứ? Thật độc ác quá, cô ấy hăng hái nắm tay, tức tối nói, em định phản công thế nào? Nhớ kéo mình đi cùng nhé. Tống Ôn Ngôn mỉm cười, mình sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như cô ta, nếu không em có gì khác cô ta chứ? Tô Miên gật đầu, đúng, làm người phải có nguyên tắc, nhưng em tính làm gì, nói nhanh đi. Trường em mới có một giáo sư dạy piano họ Tôn. Cô ấy từng dẫn dắt rất nhiều học sinh giành giải trong các cuộc thi, trong đó có vài quán quân. Cô đã liên hệ với em để chuẩn bị cho cuộc thi năm sau, chắc Trình Nguyễn cũng sẽ chọn giáo sư Tôn làm cô giáo. Khi đó, tụi em sẽ học cùng nhau. Hả? Tô Miên trợn tròn mắt. Không được, cô ta chắc chắn sẽ lại nhằm vào em. Tống Ôn Ngôn lắc đầu, cười dịu dàng. Lần này sẽ không đâu. Chị yên tâm, em sẽ không để bản thân chịu thiệt nữa. Tô Miên nghe vậy cũng an lòng, dù sao đi nữa, Tống Ôn Ngôn cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống, phía sau có hai ngọn núi lớn Tống Tại Giang và Tiêu Nhiên, còn cả gia đình nhà mẹ đẻ của Giả Nhu Quân nữa. Có những chỗ dựa vững chắc đó, Trình Nguyễn không thể làm gì được cô. Nhưng Tô Miên vẫn thắc mắc, trước đây em chịu đựng thế nào vậy? Tống Ôn Ngôn chớp mắt, hơi bất đắc dĩ, trước đây em sống qua phó mặc, từ nhỏ, cô đã sống trong sự giàu sang của gia đình Tống. Được giáo dục để trở thành một tiểu thư danh giá với tính cách ôn hòa, không kiêu căng. Vì từ bé không thiếu thốn gì, cô luôn giữ thái độ thờ ơ trước những trò của Trình Nguyễn, coi như đứng ngoài xem kịch. Nhưng giờ đã khác, cô có người muốn bảo vệ, nên phải trưởng thành rồi. Hai người nói chuyện miên man một hồi lâu mới chịu đi ngủ. A-I-K-H-I-E-T, trong khi đó, nhà họ Trình như lửa đốt, đang rối rít chạy đôn chạy đáo tìm cách gặp Tiêu Nhiên. Nhà họ Trình và nhà họ Tống đều kinh doanh trong ngành du lịch. Gần đây, nhiều khách hàng lớn và hợp đồng quan trọng đều chuyển sang hợp tác với Tống Thị, mà Tiêu Nhiên còn cố tình gây khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến nhà họ Trình không khỏi lo lắng. Trình Nguyễn đã hồi phục và trở về nhà, nhưng cha mẹ cô ta sau khi biết chuyện cô ta bị làm nhục, cảm thấy mất mặt, chưa từng đến bệnh viện thăm cô ta lần nào. Ngay cả khi cô ta trở về nhà, họ cũng để mặc cô ta tự sinh tự diệt. Tin đồn về lý do Trình Nguyễn nhập viện cũng bắt đầu lan truyền trong giới thượng lưu, khiến cô ta nổi giận nhiều lần. Cha mẹ cô ta không quan tâm, không giúp cô ta che đậy, còn bản thân cô ta vì những tin đồn mà buộc phải lánh mặt, suốt ngày nhốt mình trong nhà. Những ngày này, cô ta nổi cơn thịnh nộ không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn sa thải rất nhiều người giúp việc. Hiện tại, toàn bộ người trong nhà họ Trình đều vừa nơm nớp lo sợ vừa oán trách cô ta. Nhưng Trình Nguyễn không đời nào chịu nhẫn nhịn. Hình ảnh Tiêu Nhiên thờ ơ và Tống Ôn Ngôn khiêu khích cô ta trắng trợn hôm đó cứ lởn vởn trong đầu khiến cô ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ta không ngừng lo sợ họ sẽ ra tay tiếp, đồng thời vắt óc suy nghĩ cách trả thù. Sau khi suy nghĩ mãi, cô ta chỉ nghĩ đến một người, liền vội vã gọi điện cho anh ta. Điện thoại kêu rất lâu mới được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp, từ tính. Alo, anh họ. Trình Nguyễn vội vàng cầm chặt điện thoại. Anh phải giúp em. Người đàn ông đang lật xem tài liệu trong tay. Đó là bản kế hoạch tham gia chương trình thực tế 30 ngày nơi hoang dã của Tống Ôn Ngôn. Giọng hắn bình tĩnh, có chút ôn hòa nhưng không mang theo cảm xúc. Chuyện gì, anh còn nhớ Tống Ôn Ngôn và Tạ Hoán không? Ừ, người đàn ông hơi ngừng lại, cười nhạt. Nhớ mơ hồ, anh phải nhớ rõ. Trình Nguyễn gần như hoảng loạn. 4 năm trước anh từng giúp em tìm người thế thân. Chuyện đó anh cũng có phần. Nếu Tạ Hoán, không, nếu Tiêu Nhiên biết thì anh ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Còn Tống Ôn Ngôn và nhà họ Tống, Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân cưng chiều con gái như vậy, nếu biết anh từng ức hiếp cô ta, họ cũng sẽ nhằm vào anh. Đến lúc đó, Minh Khởi và Tống Thị liên thủ, anh không chống đỡ nổi đâu. Em đang, người đàn ông cười nhẹ, giọng hờ hững, đe dọa anh sao? Không, anh họ, em chỉ muốn bàn bạc với anh thôi. Chúng ta luôn chung thuyền mà. Anh sẽ không giúp em, đúng không? Trình Nguyễn thăm dò, giọng đầy căng thẳng. Tất nhiên là không, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Trình Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông tiếp tục hỏi. Ở đây anh có một suất tham gia chương trình thực tế dành cho người ngoài. Là một show sinh tồn ngoài trời, Tống Ôn Ngôn cũng tham gia. Em đi không? Chương trình thực tế, Trình Nguyễn sững người. Tống Ôn Ngôn là thiên kim nhà họ Tống, sống sung sướng từ bé, tự dưng lại tham gia mấy chương trình sinh tồn ngoài trời làm gì? Đầu óc bị làm sao à? Cô ta không muốn đến những nơi dơ bẩn như vậy, do dự mãi không trả lời. Người đàn ông bên kia điện thoại dường như rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích. Theo anh biết, Tống Ôn Ngôn tham gia là để giúp bạn mình, một ngôi sao nữ tên Tô Miên. Cô ấy muốn chương trình này giúp bạn vực dậy sự nghiệp. Em nên làm, em đi. Trình Nguyễn lập tức hiểu ý anh họ. Tô Miên là ai cô ta dĩ nhiên biết, chẳng qua chỉ là một kẻ dầu sủi không đáng nhắc tới. Tống Ôn Ngôn luôn tốt với cô ấy. Nếu cô muốn giúp Tô Miên vượt qua khó khăn, Trình Nguyễn dĩ nhiên sẽ không để họ toại nguyện, nhất định phải phá rối. Đây cũng là cách để trả thù sự sỉ nhục mà Tống Ôn Ngôn và Tiêu Nhiên đã gây ra cho cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông hài lòng với sự hợp tác của Trình Nguyễn, chỉ dặn cô ta chuẩn bị sẵn sàng vì ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình tập đầu tiên. Cúp máy, Trình Nguyễn đã lấy lại được tâm trạng tốt, trong lòng trỗi dậy một sự tự tin rằng mọi chuyện đã nằm gọn trong tay cô ta. Cô ta biết rõ anh họ của mình lợi hại đến mức nào. Dù Tiêu Nhiên và Tống Ôn Ngôn có giỏi giang đến đâu, cũng không thể đấu lại anh ta. Người đàn ông này âm hiểm và xảo quyệt, đến mức ngay cả cha mẹ cô ta cũng phải dè dặt khi đối mặt với anh ta. Tiêu Nhiên dù đang trên đỉnh cao nhưng cũng chỉ là một người mới bước vào thương trường vài năm, làm sao có thể chống lại một lão làng đầy kinh nghiệm như vậy? A-I-K-H-I-E-T, mà bên kia, người đàn ông tao nhã, cao quý đặt điện thoại xuống, ánh mắt chăm chú dừng lại trên 3 chữ Tống Ôn Ngôn trên tập tài liệu trước mặt. Trợ lý đứng bên cạnh bàn làm việc, cúi đầu im lặng. Trong phòng còn có giáo sư Tôn Mai mới đến từ Học viện Nghệ thuật Tuyên Thành. Ánh mắt bà lướt qua tập tài liệu trên bàn nhưng không nói gì. Người đàn ông hỏi, giáo sư Tôn nghĩ ai sẽ giành chức vô địch cuộc thi piano năm tới? Giáo sư Tôn quen biết hắn đã lâu, từng là cô giáo của người mà hắn vẫn nhớ đến. Vì vậy, lời nói của hắn dành cho bà luôn mang theo vài phần tôn trọng. Giáo sư Tôn không dám tỏ vẻ cao ngạo, nhẹ nhàng đáp. Cô Tống rất có tài năng. Ngoài em ấy ra, thì trong nhiều năm nay, tôi chưa từng thấy ai xuất sắc như vậy. Còn về cô Trình Nguyễn, cô ấy chơi piano cũng tốt, nhưng lại quá nặng tính kỹ thuật, thiếu đi sự linh hoạt và cảm xúc. Trình Nguyễn, người đàn ông mỉm cười nhạt, không hề để cô ta vào mắt. Từ đầu đến cuối, điều hắn quan tâm chỉ là Tống Ôn Ngôn. Vậy, giáo sư nghĩ người chiến thắng sẽ là cô Tống sao? Giọng hắn trở nên mềm mại hơn. Giáo sư Tôn lắc đầu. Chưa chắc đâu, cuộc thi năm nay quy tụ rất nhiều cao thủ. Theo tôi biết, quán quân các mùa trước cũng sẽ tham gia, còn có không ít thí sinh đầy tài năng. Cô Tống gặp phải cạnh tranh rất lớn. Người đàn ông dường như không để những lời này vào tai. Hắn bất giác nhớ lại lần đầu gặp Tống Ôn Ngôn, khi cô đứng trên sân khấu chơi đàn, hình ảnh đó đến giờ vẫn như in trong tâm trí. Trái tim hắn đã mục nát và lạnh lẽo bấy lâu, lại lần nữa đập rộn ràng và tràn đầy sức sống. Đây thực sự là một điều vừa thú vị vừa bất ngờ. Cảm ơn giáo sư Tôn đã mời tôi đến trường nghe giảng lần trước, nhờ vậy tôi mới có cơ hội quen biết cô ấy. Giáo sư Tôn hơi khựng lại, cẩn trọng đáp, đó đều là duyên phận giữa ngài thượng quan và cô Tống. Duyên phận, phải, chính là duyên phận. Thượng quan Lâm rất yêu thích từ này, nụ cười của hắn càng trở nên dịu dàng hơn. Hắn bảo giáo sư Tôn cứ quay lại với công việc, trong văn phòng chỉ còn lại hắn và trợ lý. Trợ lý thực sự không hiểu rõ suy nghĩ của ông chủ, ngập ngừng hỏi. Ngài thượng quan, nếu ngài đã có ý định theo đuổi cô Tống, tại sao lại? Tại sao còn để Trình Nguyễn quấy phá việc của cô ấy? Nếu Tống Ôn Ngôn biết được, chắc chắn sẽ chán ghét hắn. Thượng quan Lâm tất nhiên hiểu rõ hậu quả của việc này. Nhưng cách hắn làm việc từ trước đến nay luôn khác với người khác. Hắn biết quá rõ Tiêu Nhiên trân trọng cô gái đó đến mức nào, cũng biết họ đã ở bên nhau. Những điều này, hắn có thể tạm thời bỏ qua, vì dù thế nào đi nữa, Tống Ôn Ngôn cuối cùng cũng sẽ là của hắn. Còn về việc theo đuổi phụ nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Lâm tự tin rằng cách làm của mình và Tiêu Nhiên hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, còn quá trình. Ai thèm để ý chứ? Việc để Trình Nguyễn phá rối, tất nhiên hắn đã tính toán. Nghĩ đến đây, Thượng quan Lâm lại mỉm cười, tò mò muốn biết Tiêu Nhiên sẽ bảo vệ cô ấy ra sao. AIKHIET, Tống Ôn Ngôn và Tô Miên thu xếp hành lý xong, chuẩn bị đến khách sạn mà chương trình đã đặt. Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân không đi làm, cố ý ở nhà ăn sáng cùng hai cô gái, đồng thời dặn dò họ rất nhiều điều. Tống Tại Giang lo lắng cho Tống Ôn Ngôn, sợ cô chịu khổ, có chút hối hận vì đã để cô tham gia chương trình. Ngược lại, Giả Nhu Quân đồng tình với quyết định của con gái. Bà luôn cho rằng việc nuôi con gái theo kiểu nhà giàu không chỉ là giàu về vật chất, mà còn về tinh thần và kinh nghiệm sống. Rất nhiều chuyện, bà đều khuyến khích Tống Ôn Ngôn tự đối mặt và giải quyết. Tất nhiên, lúc này, Tống Ôn Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng, dù là đối diện với Trình Nguyễn hay nhiều rắc rối khác. Rời khỏi nhà họ Tống không xa, Tiêu Nhiên đã chờ sẵn. Anh mặc áo khoác nâu, hiếm khi quàng khăn, dáng người cao lớn tựa hờ vào xe, dáng vẻ lười biếng. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mày sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt đen tuyền ánh lên sự sắc bén. Bởi vì đường nét gương mặt cứng rắn nên rất có phong vị của một người đàn ông. Lúc anh nhìn người khác, ánh mắt hơi thâm trầm sẽ dễ khiến lòng người hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô, sự lạnh lùng trong ánh mắt lập tức tan chảy thành sự dịu dàng và yêu thương. Tống Ôn Ngôn kéo vali, từ xa đã mỉm cười với anh. Tiêu Nhiên bước tới cầm hành lý của cô. Tống Ôn Ngôn giới thiệu với Tô Miên. Miên Miên, đây là bạn trai của em, Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên im lặng nhìn Tống Ôn Ngôn, chỉ cảm thấy khi cô nói hai chữ bạn trai thì giọng nói đặc biệt mềm mại, khiến lòng anh ấm áp. Anh quay sang nhìn Tô Miên, thu lại vẻ bất cần thường ngày. Chào cô, bởi vì anh biết, muốn chiếm được lòng một cô gái, trước tiên phải tạo ấn tượng tốt với bạn bè của cô ấy đã. Tô Miên cũng rất hiểu chuyện, mỉm cười gật đầu. Chào anh, thanh mai trúc mã bao năm như vậy, cuối cùng cũng đến với nhau, chúc mừng nhé. Tống Ôn Ngôn nhìn Tiêu Nhiên một cái, ánh mắt giao nhau tràn ngập sự ngọt ngào không thể che giấu. Chào hỏi đơn giản xong, Tiêu Nhiên giúp họ sắp xếp hành lý lên xe. Tống Ôn Ngôn ngồi vào ghế phụ, sao anh lại tới, chẳng phải đã nói anh không cần tiễn em rồi sao? Tiêu Nhiên thắt dây an toàn cho cô, đổ vô tâm, không biết anh sẽ không nỡ sao? Tống Ôn Ngôn cười dịu dàng, không nói thêm gì. Có người ngoài ở đây, Tiêu Nhiên không trêu cô nữa. AIKHIET, 30 ngày nơi hoang dã mỗi lần ghi hình đều kéo dài một tuần. Các khách mời sẽ đến khách sạn đặt trước để nghỉ ngơi, tối bắt đầu ghi hình, hôm sau sẽ lên đường ra vùng hoang dã. Tới khách sạn, Tô Miên cố ý tạo cơ hội để hai người tạm biệt nhau, sớm xách hành lý rời đi. Suốt dọc đường, tâm trạng Tiêu Nhiên không tốt chút nào. Muốn cô chơi vui là một chuyện, nhưng không được gặp cô lại là chuyện khác hoàn toàn. Bàn tay Tống Ôn Ngôn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô lắc lắc tay mình, nhẹ nhàng gọi. Tiêu Nhiên, đừng gọi như thế. Anh nghiêm mặt, chỉ cần cô dịu dàng gọi tên anh như vậy, anh liền chẳng còn cách nào, chuyện gì cũng muốn chiều theo cô. Tống Ôn Ngôn ngoan ngoãn không gọi nữa, chỉ khẽ đung đưa tay anh, đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn anh. Tiêu Nhiên cảm giác mình sắp chìm sâu mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Điềm Điềm sẽ nhớ anh chứ? Sẽ nhớ rất nhiều à? Ngoan lắm. Tiêu Nhiên tháo khăn quàng cổ của mình ra, quàng cho cô. Hôn anh một cái rồi đi. Anh cúi người xuống, chỉ vào môi mình. Lại đây, tự mình hôn. Tống Ôn Ngôn nói, anh nhắm mắt lại đi. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ, mỉm cười nhắm mắt. Tống Ôn Ngôn nhìn gương mặt trước mắt vài giây. Tiêu Nhiên không đợi được nụ hôn, khẽ thúc giục. Ngại gì chứ, đâu phải chưa từng hôn, mau lên đi em. Cô lại cười, nâng mặt anh lên, nhón chân ghé sát vào tai thì thầm. Tiêu Nhiên, sao anh dính người vậy? Tiêu Nhiên mở mắt, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại phả vào tai anh, giọng cô ngọt ngào. Nhưng mà em rất thích. Cô nghiêng mặt, nhanh như chớp hôn lên má anh một cái rồi vội kéo hành lý chạy mất. Tiêu Nhiên sững sờ, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Hồi lâu sau, anh nhếch môi, bật cười. À, ngọt chết mất thôi. Tiêu Nhiên, trúng tim, tôi chết mất. Cách chương.